Cùng trời với thú, chương 199, 199, mắt mù thì móc mắt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chấm, nhưng mà nửa canh giờ, đại lục phía dưới đã biến thành một mảnh đại dương mênh mông. Hơn nữa thế nước còn đang tiếp tục bay lên, đợi nhìn đến khi yêu thú nào đó trong biển nhảy ra từ trong nước. Ánh mắt Mạc Sĩ Thiên Kỳ đều trừng lớn. Một trận mưa thế nhưng thật sự biến một mảnh hoang sơn dã lĩnh thành hải dương. Ngay cả yêu thú hệ thủy đều xuất hiện. Cái này quả thực không bình thường được không? Hắn, vừa rồi thật là nói lung tung. Trời mưa một ngày một đêm mới ngừng. Hôm sau, thái dương theo mặt biển dâng lên. Hào quang vạn trượng, nước biển sâu một mảnh màu xanh lam. Trời xanh mây trắng, nước biển dậy sóng. Mờ mịt bát ngát, toàn bộ thế giới đã biến thành thế giới nước biển. Nhìn đến hải dương phía dưới, Huyền Uyên một đứa nhịn không được, từ trên xuyên chiến hạm nhảy đến trong nước. Mạc Sĩ Thiên Kỳ hoảng sợ, vội nói: "Sở Tỷ, mau kêu nó trở về. Nơi này rất tà môn, vạn nhất nó gặp chuyện không may làm sao bây giờ?" "Không có việc gì, kệ nó đi thôi." Sở trước bình tĩnh nói, chúng ta cũng ra đi xem. Dứt lời, nàng dẫn đầu rời khỏi xuyên chiến hạm. Bích Tầm Châu và Mạc Sĩ Thiên Kỳ đuổi kịp. A Chiếu ngồi xổm ở trên vai Sở trước, quan sát chung quanh, mấy người đứng ở trên phi kiếm. Sở trước thu hồi xuyên chiến hạm, liền tung một con thuyền nhỏ. Mấy người đều nhảy hết lên thuyền. Khi bọn họ vừa đến trên thuyền, bé rùa liền từ trong nước nhô ra, hội báo cùng bọn hắn. Lão đại, Tầm Châu ca, dưới nước có rất nhiều động vật và yêu thú thủy sinh. Chúng nó không biết từ đâu tới đây. Yêu thú này còn chưa mở ra linh trí, để không có biện pháp hỏi chúng nó. Bích Tầm Châu truyền đạt lời Huyền Uyên nói cho Sở trước. Huyền Uyên, dưới nước sâu không? Sở trước hỏi. Rất sâu, Huyền Uyên hồi đáp. Hội báo xong, Huyền Uyên lại lần nữa chui vào trong nước, tiếp tục chơi ở trong nước. Sở trước thấy thế, cũng thả âm cắt dị thủy ra, để cho chúng nó tự mình đi chơi. Thuyền phiêu đãng ở trên mặt nước. Sở trước mở tung lưới trong nước. Trong chốc lát sau, lưới một túi cá tôm đi lên. Thật sự có cá tôm. Mạc Sĩ Thiên Kỳ sợ hãi thán phục nói. Rõ ràng một ngày trước vẫn là đại lục. Làm sao có thể có cá tôm mấy thứ này chứ? Từ đâu tới đây? Hẳn là biển hồ phụ cận lội tới. Sở trước nói. Từ trong túi càn khôn lấy ra một phần bản đồ. Nói. Đại lục này hẳn là đại lục Phong Trạch. Bích Tầm Châu và Mạc Sĩ Thiên Kỳ không khỏi quay đầu nhìn nàng. Mạc Sĩ Thiên Kỳ hỏi. Đại lục Phong Trạch, làm sao mà cô biết? Trên này có. Sở trước cầm bản đồ trong tay đưa cho bọn họ. Mạc Sĩ Thiên Kỳ tiếp nhận nhìn kỹ. Phát hiện đây là một phần bản đồ linh thế giới. Chỉ thấy trên bản đồ lấy 4 cái đại lục đỉnh cấp làm trung tâm là đại lục Nghiễm Nguyên. Đại lục Tinh Triều, đại lục Ứng Long, đại lục Hỏa Bàn Linh. Chung quanh vờn quanh vô số đại lục. Đại lục Phong Trạch là một khối đại lục trong đó. Phía dưới có giới thiệu vắn tắt liên quan đại lục Phong Trạch. Hai người liếc mắt quét một cái. Liền hiểu rõ vì sao Sở trước chắc phiến đại lục này là đại lục Phong Trạch. Sở Tỷ, phần bản đồ này ở đâu ra? Mạc Sĩ Thiên Kỳ kinh ngạc hỏi. Mua ở Vạn Đan Phường. Sở trước mỉm cười, giải thích, trước khi đi đại lục Tinh Triệu. Ta không phải ở Vạn Đan Phường mua rất nhiều thứ sao? Lúc ấy phát hiện Vạn Đan Phường bán bản đồ linh thế giới. Liền mua một phần. Tuy nói bản đồ này cũng không tính kỹ càng tỉ mỉ. Dùng để dùng tham khảo cũng không tệ. Mạc Sĩ Thiên Kỳ nhất thời không biết nói cái gì cho phải. Trước kia cảm thấy Sở trước thích mua một chút thượng vàng hạ cám gì đó. Hiện tại mới phát hiện nàng đều không phải là mua không hề mục đích, mà là lo trước tính sau. Cùng so với nàng, bọn họ mới là đi thận không đi tim. Mạc sĩ Thiên Kỳ vừa cẩn thận nhìn xuống bản đồ, phát hiện mặt trên ghi lại đại lục kỳ thực cũng không nhiều. Ít nhất đại lục Thiên Thượng Hải sẽ không ở trong đó. Mà trên bản đồ ghi chép đại lục, hẳn là người tu luyện vẽ bản đồ thăm dò qua, rồi ghi chép lại, vẽ thành một tấm bản đồ. Trong đó liền có giới thiệu đại lục Phong Trạch. Đại lục Phong Trạch vốn có cách nói riêng nửa nước nửa lục. Tức là mưa một ngày thì thành biển, phơi nắng một ngày thì thành đất liền. Chu kỳ là một tháng. Ý tứ là nói, trong một tháng, nửa tháng trước đại lục sẽ vì mưa to biến thành hải dương. Nửa tháng sau, đại lục ở trong ngày phơi nắng sẽ biến thành đất liền. Như thế mới hình thành đại lục Phong Trạch kỳ lạ, từ hoàn cảnh địa lý đến phong tục. Thực thần kỳ, Mạc sĩ Thiên Kỳ nhịn không được lẩm bẩm. Hoàn cảnh đại lục này không thua kém Thiên Thượng Hải chúng ta bao nhiêu. Những người tu luyện ở loại đại lục này sẽ không cảm thấy phiền toái sao? Hẳn là không phiền toái. Sau cơn mưa mới có thu hoạch. Là cái gì? Đất liền biến thành hải dương. Bọn họ có thể từ trong hải dương có được các loại tài nguyên tu luyện và sinh tồn. Sở Trước nói, Mạc sĩ Thiên Kỳ nghe được cái hiểu cái không? Nhưng mà Sở Trước đã không hề giải thích, mà là ghé vào một bên mạn thuyền xem Huyền Uyên và Âm Cắt Dị Thủy khoái hoạt bơi qua bơi lại ở trong nước. Trên mặt lộ ra tươi cười, điềm tĩnh tốt đẹp, chỉ liếc mắt một cái khiến cho người ta nhịn không được thấy rằng thế giới bình an. A Chiếu cũng bám mạn thuyền, nhìn xem hai đứa trong nước, ngẫu nhiên liếc nhìn nàng một cái, thấy nàng cười đến xinh đẹp. Lông mặt có chút nóng lên. Ừ, nàng dâu của nó quả nhiên xinh đẹp lại dịu dàng. Nghĩ, A Chiếu lại nhảy đến trong lòng nàng. Khi được nàng ôm lấy, hai móng khoác lên một bên bả vai nàng, tiến đến trên mặt nàng liếm liếm yêu thương. Sở Trước bị nó liếm đến có chút ngứa, nhịn không được nghiêng nghiêng mặt. Sau đó ôm lấy nó, đã hôn xuống ở đầu và trên mũi nó. Tiếp theo nhét nó vào trong lòng. Tiếp tục nhìn hai đứa trong nước. Bích Tầm Châu ngắm đến một màn này. Nhìn đến cục bông ghé vào trong lòng chủ nhân hắn vẫy đuôi. Mặt không chút thay đổi rời tầm mắt. Huyền Uyên là yêu thú hệ thủy. Âm Cắt Dị Thủy cũng trời sinh thân cận nước. Trong nước mới là thế giới chúng nó. Hiện tại phiến đại lục này biến thành hải dương. Tự nhiên làm cho chúng nó cực kỳ thích. Hai đứa chơi một lát, mới ngự nước biển, đẩy thuyền nhỏ đi về phía trước. Bởi vì chung quanh không có gì nguy hiểm, Bích Tầm Châu và Sở Trước nhàn nhã thả lưới. Từ trong nước kéo lên một ít cá biển, trải qua xử lý, đó là một mỹ vị. Thuyền ở trên mặt biển được thời gian nửa ngày, rốt cục nhìn thấy một tòa đảo di động trên mặt biển. Kỳ thực cũng không kêu là đảo. Hẳn là một ngọn núi mới đúng. Một bộ phận thân núi bị nước bao phủ. Bộ phận thân núi lộ ra mặt biển liền biến thành đảo. Đây là một cảnh rất thông thường ở đại lục Phong Trạch. Nhóm người tu luyện đều ở tại trên núi. Ở khi đại lục biến thành hải dương, núi nơi bọn họ ở cũng liền biến thành hải đảo. Chỗ này đảo vô cùng lớn. Khi bọn họ đi đến trước bến tàu neo đỗ vài chiếc thuyền lớn chuẩn bị rời bến. Trên thuyền chật ních rộn ràng nhốn nháo người tu luyện. Chung quanh, cách chương.